Điên cuồng hệ thống tăng cấp, tác giả, điên cuồng manh manh, thực hiện, thư viện báo, chương 2796, chương 2734, mai phục. Dịch Thiên Vân trước khi tới, liền nghĩ qua có phải hay không là kế dụ địch, dù sao liền hắn sẽ cải biến khí tức, muốn biết nói bọn hắn đến tột cùng là cái mục đích gì. Nhất định phải cải biến khí tức tới tìm thủ hạ căn bản là rất không có khả năng. Nhất định là tìm thành chủ cấp bậc tìm hiểu tin tức, vì thế chẳng khác nào ôm cây đợi thỏ loại hình. Chính là chỉ cần chờ bọn hắn không cần nhìn chằm chằm chỗ có khu vực. Chỉ cần nhìn chằm chằm chỗ có thành chủ như vậy đủ rồi, một khi có cái gì dị thường, lập tức liền hành động. Thế nhưng là hắn nghĩ đến, vì ép mình có cần phải làm đến bước này a? Sự thật chứng minh, thật vô cùng có cần phải. Còn ra động một vị thiên đế cấp bậc tồn tại, thật đúng là đối thủ cũ. Vì bắt lại ngươi, hết thảy đều là đáng giá. Kiếp diệt cực tinh đế trong mắt tràn ngập sát ý. Bất quá bây giờ càng nhiều vẫn là khinh miệt. Ngươi đối với mình năng lực quá có tự tin. Bất quá cải biến khí tức, chúng ta thực sự không có cách nào nhẹ nhõm dò xét đến. Bất quá chúng ta chỉ cần chôn xuống cái hố, chính ngươi liền sẽ nhảy vào đến. Thật sự là quá đơn giản, đối với mình càng là có tự tin, thì càng sẽ lâm vào bẫy dập bên trong, cuối cùng bị hủy bởi chính mình. Kiếp diệt cực tinh đế cảm thấy 10 phần chắc chín. Căn bản không lo lắng Dịch Thiên Vân có thể chạy trốn cái này vòng bảo hộ bên trong một tầng. Bên ngoài một tầng đều là thiên đế xuất thủ, liền xem như thiên đế ở đây đều không cách nào nhẹ nhõm trên ngựa có thể bài trừ ra ngoài. Dịch Thiên Vân có thể làm đến, cho dù Dịch Thiên Vân là rất cường hãn, có thể vượt cấp đánh giết cực tinh đế trung kỳ cấp bậc, còn có thể cùng cực tinh đế hậu kỳ cấp bậc đại chiến một trận, nhưng đối mặt thiên đế cấp bậc lực lượng, hết thảy đều lộ ra phi thường phí công. Trừ phi Dịch Thiên Vân hiện tại đã đột phá đến cực tinh đế trung hậu kỳ, có lẽ bọn hắn sẽ còn lo lắng một thanh, nhưng mà khả năng này a, đối với bọn hắn mà nói, đây là chuyện tuyệt đối không thể nào. Nếu như là cực tinh đế động thủ, ta liền không nói cái gì, không nghĩ tới ngay cả Tử Phong thiên đế đều xuất thủ. Đây không phải trái với quy tắc a? Dịch Thiên Vân biểu lộ lạnh nhạt nói, trái với quy tắc? Khó nói ngươi cũng không phải là trái với quy tắc. Kiếp diệt cực tinh đế cười lạnh nói, trước đó nói qua, nếu là ngươi tùy ý tiến đến, vậy thì đồng nghĩa với trái với quy tắc. Nói thì nói như thế, nhưng theo lý mà nói, không phải phái ra cực tinh đế đến động thủ a? Dịch Thiên Vân lạnh nhạt nói, Tử Phong thiên đế, ngươi động thủ, bị chúng ta thiên đế đại nhân phát hiện, vậy cũng không là một chuyện tốt. Nếu có nửa điểm khí tức tiết lộ ra ngoài, coi như ta thua. Tử Phong thiên đế lộ ra biểu tình dữ tợn, đối với loại người như ngươi, không cần thiết tuân thủ cái gì quy củ. Hắn đối Dịch Thiên Vân đã hận thấu xương, chỗ nào sẽ còn giảng đạo lý gì giảng đạo lý. Chỉ có kẻ yếu mới có thể làm sự tình tầng tầng gia cố. Xem ra các ngươi là ăn chắc ta. Dịch Thiên Vân lắc đầu nói, xem ra ta vẫn rất nhận người hận. Ngươi cảm thấy thế nào? Tử Phong thiên đế từng bước một đi về phía bên này, đưa tay nắm vào trong hư không một cái, chính là đem Dịch Thiên Vân cho bóp nơi tay trong lòng bàn tay. Nắm chặt bền vững lực lượng cường đại, để Dịch Thiên Vân giãy giụa không thể, muốn động đều không cách nào động đậy. Diệt ta nhiều người như vậy, còn có thể vượt cấp nhiều như vậy cấp độ đánh giết, ngươi cảm thấy ta sẽ liêu ngươi? Tử Phong thiên đế từng bước một tới, lực lượng một chút xíu nắm chặt Dịch Thiên Vân. Dịch Thiên Vân biểu lộ lạnh nhạt, thậm chí trên mặt còn duy trì mỉm cười, cho nên ngươi bây giờ không giết ta, chính là muốn bức hỏi những chuyện gì a? Dịch Thiên Vân mỉm cười nói. Tử Phong thiên đế lửa giận xông lên trời cao, lại không có lập tức đánh giết chính mình. Hiển nhiên là có mục đích gì, không tệ. Ta ngược lại thật ra muốn nhìn một chút. Ngươi đến tột cùng là cất giấu bí mật gì, yên tâm đi. Ta không thể nhanh như vậy chơi chết ngươi. Biết chun chút tra tấn ngươi. Đem ngươi ký ức đều cho móc sạch, ta muốn nhìn một chút. Ngươi át chủ bài là cái gì? Có thể làm được vượt cấp nhiều như thế còn có thể thắng. Tử Phong Thiên Đế hừ lạnh một tiếng. Ánh mắt băng lãnh đến cực hạn, kỳ thật so với vượt cấp đánh giết. Ta cảm thấy mình am hiểu nhất không phải cái này. Dịch Thiên Vân mỉm cười nói, vậy ngươi am hiểu. Cái gì? Tử Phong Thiên Đế khẽ giật mình. Không biết nói Dịch Thiên Vân nói là có ý gì, am hiểu nhất chính là chạy trốn, thanh âm chưa dứt. Dịch Thiên Vân liền biến mất tại nguyên chỗ, hoàn toàn biến mất tại trước mặt bọn hắn khẽ giật mình. Triệt để mắt choáng váng, Dịch Thiên Vân nói biến mất liền biến mất. Còn không có nửa điểm báo hiệu, chuyện gì xảy ra? Không thấy, Tử Phong Thiên Đế ánh mắt quét qua. Cường đại tinh thần lực bao phủ mỗi tấc khu vực, muốn dò xét nhìn xem Dịch Thiên Vân trốn đến nơi đâu, ai ngờ nói lục soát một lần lại một lần, lúc sau phát hiện căn bản không thấy tăm hơi, thật là không thấy ở chỗ này, biến mất. Tử Phong Thiên Đế sắc mặt cực kỳ khó coi, hắn nhưng là gia cố vòng bảo hộ, càng là bắt lấy Dịch Thiên Vân lại còn bị chạy trốn. Cuối cùng là làm sao làm được? Kiếp diệt cực tinh đế một mặt chấn kinh. Hắn đồng dạng không nghĩ tới Dịch Thiên Vân biến mất, lúc đầu hắn còn muốn thật tốt tra tấn Dịch Thiên Vân một phen, chính là muốn xem Dịch Thiên Vân vẻ mặt thống khổ. Ai ngờ nói cứ như vậy biến mất. Cái này còn làm sao báo cứu? Làm sao có thể? Ta đều toàn bộ phong tỏa. Liền xem như thiên đế đều khó có khả năng như thế dễ dàng chạy trốn. Tử Phong Thiên Đế khiếp sợ không thôi. Tại liên tục lục soát nhiều lần lúc sau, thật là không có phát hiện nửa điểm bóng dáng. Biến mất 10 phần triệt để bọn hắn mộng, càng nhiều vẫn là chấn kinh. Cho đến nay cũng không biết nói đến tột cùng làm sao làm được. Cùng lúc đó, Dịch Thiên Vân nhẹ nhõm truyền tống về đến. Cao mày chạy trốn là thành công, nhưng không có nửa điểm cao hứng. Không nghĩ tới lại là dẫn xà xuất động. Xem ra chính mình cải biến khí tức chiêu thức, trở nên không dùng tốt lắm, ngược lại không phải là không tốt dùng. Sau này nếu là muốn tìm hiểu tin tức gì, tiến vào trọng địa lời nói, tất nhiên sẽ bị phát giác được. Chuyện này với hắn mà nói cũng không là một chuyện tốt. Năng lực này nhanh như vậy liền nửa tàn phế, Dịch Thiên Vân lắc đầu. Chỉ cần đối diện nhìn chằm chằm vào, chính mình liền không có cách nào triển khai thân thủ hành động. Chợt hắn trở lại đại điện bên trong. Tông thành cực tinh đế bọn hắn rất nhanh liền chạy tới tại hắn khi trở về. Bọn hắn liền nhận được tin tức, chính là cấp tốc đến đây, Thiên Vân điện chủ, nhanh như vậy liền trở lại rồi. Hai người bọn hắn hơi kinh ngạc, lúc này mới vừa đi bao lâu, Dịch Thiên Vân liền trở lại. Đúng vậy, đây hết thảy đều ở chỗ ta, Dịch Thiên Vân lắc đầu. Đem sự tình đại khái nói ra, không nghĩ tới là như thế này, bọn hắn nghe lúc sau. Ánh mắt phức tạp, vậy sao ngươi trốn tới? Cái này dùng điểm đặc thù bảo vật, miễn cưỡng cho trốn ra được, Dịch Thiên Vân mỉm cười nói, cái kia còn tốt. Bọn hắn thở dài, không có hỏi tới dưới là bảo vật gì, chỉ là không nghĩ tới lại là mai phục. Còn tốt Dịch Thiên Vân không có chuyện gì, bằng không bọn hắn chính là tội nhân. Bất quá bọn hắn hẳn là rất nhanh sẽ thu binh trở về. Dù sao lần này mai phục không thành công, vậy ta liền không khả năng lại trúng chiêu. Dịch Thiên Vân cười nói, cứ như vậy cũng coi là giải quyết một chuyện. Thanh âm chưa dứt, thủ vệ vội vã từ bên ngoài tiến đến, bẩm báo nói, Thiên Vân điện chủ, bên ngoài đông đảo chiến trường binh lực đều nhao nhao rút lui, không biết nguyên nhân gì. Dịch Thiên Vân mỉm cười, quả nhiên cùng hắn suy nghĩ một dạng, chỉ là Tử Phong Thiên Đế bọn hắn Vậy liền thật là phiền muộn một lúc lâu hơn. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.